Giờ khắc này, bên trong Mạc Vô Kỵ Khải Đạo Lạc tràn ngập các loại cảm ngộ, những thứ này cảm ngộ cùng còn lại mạch lạc cùng nhau hình thành đại chu thiên chuyển động. Mạc Vô Kỵ không phải sẽ không luyện chế phù lục, bất quá hắn chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất bùa chú mà thôi. Coi như là bình thường vậy nhất phẩm tiên phù, hắn chỉ sợ cũng luyện chế không được. Những thứ này huyền ảo phù văn thẩm thấu vào Mạc Vô Kỵ Khải Đạo Lạc sau đó, bên trong Mạc Vô Kỵ đại đạo chợt nhiều hơn một loại bùa chú đạo vận, các loại hiểu ra nhiều loại hoa vậy điệp hiện. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy các loại thiên địa phù đạo, mô phỏng ra một quả lại một tấm các loại các dạng bùa chú. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ thức hải bỗng nhiên có thêm một đạo cường hàn ý chí. Mạc Vô Kỵ đang cảm ngộ chợt thanh tỉnh. Lập tức hắn khiếp sợ nhìn xem thấy bên bờ hồ màu tím to lớn cư nhiên có thêm một cái hư ảo linh hồn thể. Á đù, cư nhiên không tu nguyên thần, thảo nào có thức hải cùng thần niệm cường hãn như vậy. Ngay cả thân thể, cũng là cường hãn không gì sánh được. Linh hồn thể trong thức hải nhìn Mạc Vô Kỵ tử khí hồ lớn, kinh dị một tiếng, đoạt xá. Mạc Vô Kỵ mặc dù biết đối phương cũng không có đoạt xá, thế nhưng là cái linh hồn thể xuất hiện ở thức hải của hắn, hắn há có thể tùy tiện buông tha. Ba đạo thần niệm tiện ý ngay lập tức bắn ra, cuồng bạo khí tức tử vong bị Mạc Vô Kỵ tụ tập lại, đánh về phía linh hồn thể này. Còn có thần niệm tiện ý, thật là mạnh mẽ thần niệm tiện ý. Linh hồn thể nghi ngờ một câu sau đó, lập tức kinh hãi, càng là trực tiếp lấy ra vài cái bùa chú đánh ra. Rầm rầm ầm, vài đạo nổ tung tại Mạc Vô Kỵ trong thức hải đánh vỡ ra. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được thức hải của mình muốn tán loạn bình thường giống nhau. Sắc mặt tái nhợt hẳn lên. Há mồm chính là một đạo huyết tuyến phun ra. Thật mạnh, trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm lay động. Hắn chưa từng thấy qua linh hồn thể cường hãn như vậy. Ngay cả mình thần niệm tiện ý cũng có thể dùng bùa chú chống đối. Đoạt xá Mạc Vô Kỵ không phải là không có thấy qua. Hắn cũng đã gặp qua, Mạc Vô Kỵ chưa bao giờ sợ hãi đoạt xá, này cũng là bởi vì hắn bản thân có cường đại đến cực hạn thức hải, không chỉ như thế, còn không có nguyên thần. Hiện tại hắn nhiều hơn thần niệm tiện ý sau đó, càng đối với đoạt xá không thèm để ý chút nào. Nhưng là hôm nay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn thể tại dưới sự công kích của hắn thần niệm tiện ý không có nửa điểm thương tổn. Chẳng những là không có nửa điểm thương tổn, thậm chí còn để cho hắn thổ huyết bị thương nặng. Ngươi cũng ăn của ta một cái bùa chú sao? Linh hồn thể thấy Mạc Vô Kỵ trong thức hải như vậy nổ tung cũng chỉ là để cho Mạc Vô Kỵ bị thương, đồng dạng là lay động không dứt. Vô số năm qua, đối tượng hắn đoạt xá không biết có bao nhiêu. Tuy một lần không có thành công qua, hắn lại từ chưa bao giờ thấy qua như vậy cường giả như Mạc Vô Kỵ thức hải. Càng làm cho linh hồn thể này giật mình là, cái này không tu nguyên thần, thức hải cường đại như vậy tên gia hỏa, còn chưa phải là phù tộc dòng chính, trên người không có nửa điểm phù tộc khí tức. Một cái bùa chú bị linh hồn này thể tế xuất, tại Mạc Vô Kỵ trong thức hải hóa xuất một đạo xé rách vết tích, một loại cực độ ác tâm cùng khó chịu truyền đến, Mạc Vô Kỵ hầu như muốn ngất đi, hắn không chút do dự tế xuất 6 chương lạc thư. Ầm, bùa chú hóa thành bén nhọn đánh vào Mạc Vô Kỵ tế xuất lạc thư. Mạc Vô Kỵ lần nữa há mồm phun ra một đạo máu tươi, ngã ngồi tại bên trên sen kẽ phủ văn. Hắn hoài nghi loại công kích này lại đến vài lần, chính là lạc thư có thể ngăn trở, thức hải của hắn cũng sẽ hỏng mất. Đủ, lạc thư, còn là 6 chương lạc thư. Linh hồn thể rung động nhìn Mạc Vô Kỵ trong thức hải bảo vệ 6 tấm lạc thư. Giọng nói run rẩy, cái loại này kích động coi như là Mạc Vô Kỵ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Nguyên bản ta chỉ là muốn ta phù tộc dòng chính, đáng tiếc những năm gần đây phù tộc nhân tài ta càng ngày càng ít. Ngươi tuy rằng không tu nguyên thần, thức hải ngược lại ta ít thấy cường đại, thân thể càng là vượt qua ta phù tộc đệ tử thiên tài nhất nhiều vậy. Hiện tại thậm chí ngay cả lạc thư đều có. Chúng ta làm thương lượng sao? Ta sẽ lấy ngươi thân thể, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa xong ta giúp ngươi hoàn thành, ngươi cũng không cần chống lại, miễn cho óc ngươi nghiền nát. Linh hồn thể kích động đã bằng phẳng xuống tới. Trong lòng Mạc Vô Kỵ giận điên lên, tên khốn kiếp này muốn đoạt xá hắn, lại còn muốn hắn phối hợp. Dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ phẫn nộ, linh hồn thể không nhanh không chậm nói, ngươi cũng biết, dùng thực lực của ta cùng đông đảo bùa chú, vô luận ngươi công kích ta thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Cho nên ta đoạt xá ngươi, ngươi chỉ có thể ngăn cản, không có khả năng phản kháng. Với ta mà nói, ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, lại đem bản thân phẫn nộ đè xuống. Giọng nói lạnh lùng nói, ta biết ngươi là ai, trước đây phù tộc bị diệt, phù tộc có một cường giả mang theo thánh đạo phù trốn vào hư không, cái kia cường giả chính là ngươi. Phù Tu Hàn cho là ngươi đi ăn cứt rồi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trốn ở chỗ này tìm kiếm thân thể thích hợp đoạt xá. Linh hồn này thể thở dài một tiếng nói, không sai, ta chính là Phù Cửu Giang, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy. Có thể đi vào thánh đạo phù tộc đệ tử, cư nhiên không có một tên nào thích hợp ta đoạt xá. Lời nói thực sự nói, ta đối với hy vọng của ngươi ngược lại lớn hơn một chút. Ngươi thân thể rất cường đại, có lẽ có thể chống đỡ ta đoạt xá mà không bạo liệt. Nói như vậy trước không gian kia vặn vẹo, cũng không phải là bởi vì ta không phải là phù tộc dòng chính tạo thành. Mạc Vô Kỵ trong miệng đang hỏi nói, trong lòng nhưng ở cấp tốc suy nghĩ phải làm thế nào đối phó Phù Cửu Giang này. Hắn biết rõ Phù Cửu Giang nói không sai, Phù Cửu Giang cường đại đến liên cả thần niệm của hắn tiện ý đều có thể đối phó. Hắn còn thật không có bao nhiêu thủ đoạn có thể tiếp tục đối phó Phù Cửu Giang. Vô luận là sinh tử luân hay là thất giới chỉ, Mạc Vô Kỵ đều không thể cầm đi đối phó Phù Cửu Giang. Không nói hai đạo thần thông đối với thức hải của hắn cũng có thương tổn, coi như là hắn có thể khống chế thương tổn, sợ rằng vẫn là không cách nào đối phó cái này cường đại linh hồn thể. Tuy rằng không hoàn toàn đúng, ngược lại không sai biệt lắm. Tại ta đoạt xá vô số lần đều thất bại, ta liền biết không một cái cường đại thân thể, coi như là tiến vào thánh đạo phù này, cũng không cách nào hỗ trợ ta đoạt xá. Duy nhất ta không có nghĩ tới là, không gian vặn vẹo quá lợi hại ta cũng không cách nào khống chế được. Ai, đối với nơi này mà nói, ta đích xác là quá cường đại chút. Phù Cửu Giang lần nữa thở dài một tiếng. Mạc Vô Kỵ đã hiểu rõ, rất ít mấy người Phù Phi Diêm sở dĩ có thể rời đi thánh đạo phù. Không phải là bởi vì Phù Phi Diêm rất cường đại, mà là Phù Cửu Giang thủ hạ lưu tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Phù Cửu Giang cũng vậy biết không thể chém tận giết tuyệt. Hắn nhất thiết phải lưu lại người bảo hộ Thiên Phù Sơn. Cũng vậy nhất định phải cho phù tộc đệ tử còn lại một cái tưởng niệm. Đó chính là tiến vào thánh đạo phù, cũng không phải 100% liền chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 834, hủy diệt cửu chủ đảo, xem ra ngươi chắc là sẽ không khuất phục. Cũng đúng, loại người như ngươi, ở bên ngoài nói vậy cũng là thiên tài tuyệt thế tồn tại sao? Nếu là ngươi cho rằng thức hải bể nát, ta sẽ không có đồ đạc chữa trị, vậy ngươi liền sai rồi, ta chỉ là phí nhiều hơn mấy vạn năm nữa mà thôi. Với ta mà nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Linh hồn thể nói xong câu đó, giương tay một cái, ít nhất là hơn 10 chương bùa chú trôi lơ lửng ở tại quanh người hắn. Dù cho những bùa chú còn không có bị kích phát, Mạc Vô Kỵ đã cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn khẳng định một khi đối phương tế xuất những bùa chú này, thần hồn của hắn sẽ bị cắn nuốt hết, thân thể sẽ thuộc về tên khốn kiếp này. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ còn đang do dự chỉ dùng để lôi võng hay là thử một lần sinh tử luân. Hiện tại Mạc Vô Kỵ không chút do dự điều khiển Côn Ngô Kiếm. Côn Ngô Kiếm Mạc Vô Kỵ cũng chỉ là luyện hóa một tầng cấm chế mà thôi. Đồng dạng, hắn chỉ có một chiêu kiếm ý thần thông. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng đạo kiếm ý thần thông này ý vị như thế nào. Hắn đạo thần thông này cả vũ trụ giác cường hãn giới diện đều có thể xé rách. Không muốn nói thức hải của mình. Bởi vì căn bản cũng không có hoàn toàn nắm trong tay Côn Ngô Kiếm. Cho nên một kiếm này tế xuất sau đó, hắn lại không còn có năng lực khống chế. Nói cách khác một kiếm này đi xuống, Mạc Vô Kỵ khẳng định thức hải của mình sẽ bị vỡ ra. Lúc này hắn căn bản cũng không có lựa chọn, không vung ra một kiếm này, hắn lại cũng không thuộc về mình nữa. Trong thức hải Mạc Vô Kỵ, một thanh trường kiếm bình thường phách rơi xuống. Phủ Cửu Giang cười lạnh một tiếng, chính là một kiếm cũng vậy muốn ngăn cản hắn Phủ Cửu Giang. Với hắn mà nói tại, một kiếm này uy lực mạnh hơn nữa, cũng bất quá cùng hắn gãi ngứa mà thôi. Chỉ là ngay lập tức thời gian, Phủ Cửu Giang cũng cảm giác được không đúng. Bình thường một kiếm bỗng nhiên bao trùm tất cả thiên địa chi thế, hóa thành hủy diệt thiên địa khí tức phách rơi xuống. Giờ khắc này, dưới thiên địa tại một kiếm này, cũng sẽ bị thôn phệ, vũ trụ tại dưới một kiếm này, cũng sẽ hóa thành hư vô. Đây là Côn Ngô kiếm ý. Ngươi đây là Côn Ngô kiếm. Phủ Cửu Giang kinh thanh kêu lên, lập tức hắn liền khẳng định xuống tới. Đây tuyệt đối là Côn Ngô kiếm. Người này rốt cuộc là người nào? Đã có 6 chương lạc thư, lại còn có Côn Ngô kiếm. Ngươi điên rồi a! Ngươi căn bản cũng không thể khống chế Côn Ngô kiếm. Dưới một kiếm này, hết thảy đều sẽ bị ngươi phá hủy. Mau dừng tay. Phủ Cửu Giang điên cuồng kêu to. Với hắn mà nói Mạc Vô Kỵ thức hải bị Côn Ngô kiếm xé rách là chuyện nhỏ. Đáng sợ là hắn tại dưới Côn Ngô kiếm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội sống nào. Côn Ngô là thượng cổ thập đại thần kiếm bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại. Hắn Phủ Cửu Giang cường đại hơn nữa, cũng không cách nào dùng một cái linh hồn thể đi đối phó Côn Ngô kiếm. Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Trong thức hải tử khí hồ lớn cuồng bạo, vô cùng vô tận thần niệm bị Côn Ngô kiếm thế cuốn đi. Cái loại này nuốt thiên phệ địa khí tức hủy diệt tại trong thức hải Mạc Vô Kỵ điên cuồng phát sinh. Phủ Cửu Giang nguyên bản ngưng thật linh hồn thể, tại đây loại kinh khủng sát ý dưới bắt đầu run rẩy, dường như sau một khắc cũng sẽ bị kiếm ý hoàn toàn vỡ ra đến. Dừng tay a! Phủ Cửu Giang run rẩy linh hồn thể ngoại trừ còn có thể kêu lên để cho Mạc Vô Kỵ dừng tay, hắn lại cũng không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Hơn 10 tấm bùa chú trôi lơ lửng tại quanh người hắn cũng bị loại này kinh khủng kiếm ý chấn áp, căn bản là không cách nào kích phát. Cuồng bạo hủy diệt Côn Ngô kiếm ý rốt cục xé rách xuống. Dù cho thực lực của Phủ Cửu Giang không biết vượt qua tiên đế bao nhiêu cấp, linh hồn của hắn thể tại đây loại hủy diệt thiên địa kiếm ý dưới, vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào. Thời khắc này Phủ Cửu Giang chỉ có hối hận, nếu mà hắn biết Mạc Vô Kỵ còn có Côn Ngô kiếm loại vật này, biết Mạc Vô Kỵ là một người điên dám ở chính bản thân thức hải tế xuất Côn Ngô kiếm còn không có luyện hóa, hắn tuyệt đối sẽ không muốn đi lấy Mạc Vô Kỵ thân thể. Nhiều năm như vậy hắn đều đi qua, tiếp qua một phần vài năm có thể làm sao? Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, Phủ Cửu Giang linh hồn thể tại dưới cường đại hủy diệt kiếm ý, biến thành hư vô. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một loại đau đớn hầu như muốn đem chính bản thân linh hồn xé rách truyền đến, ý thức của hắn bắt đầu dần dần không rõ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ dâng lên một loại không cam lòng, hắn biết thức hải mình nứt ra. Thế nhưng là hắn căn bản là bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng thức hải của mình vỡ ra. Hắn dần dần rơi vào một loại vô ý thức trạng thái. Cái loại này không cam lòng dường như để cho Côn Ngô kiếm cảm ứng được. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có thêm một đạo bức thiết nguyện vọng. Nếu như có thể tại trước khi chết, trở về tới địa cầu đi thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn tại bên trong thánh đạo phủ, căn bản là không cách nào trở về tới địa cầu. Côn Ngô kiếm kiếm ý bỗng nhiên lao ra thức hải Mạc Vô Kỵ, đánh vào bên trên thánh đạo phủ. Mạc Vô Kỵ sau cùng chỉ có thể cảm thấy được bên trong thánh đạo phủ dường như có một thứ gì vỡ vụn bình thường giống nhau, sau đó liền lâm vào trong vô ý thức trầm luân. Cũng trong lúc đó, tại bên trên một cái cây màu xám cho dễ thật lớn, hai tên nữ tử ngừng lại. Lâm cô, chúng ta đi tiếp nữa cũng vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Chúng ta cũng không có đoán sai, cửu chủ đảo chính là một tòa hư không đảo. Hai người chúng ta bị nhốt tại giữa cửu chủ đảo này, căn bản cũng không được ra vào. Nói chuyện là nữ tử bên trái mặc quần xì lít màu xa hờ. Nữ tử Lâm cô gật đầu, thư âm, ngươi nói không sai. Chúng ta đều đi hơn một năm, địa phương có thể đi trên cơ bản đều đi. Ngoại trừ 9 cây hình trụ có chút quỷ dị ra, chính là nơi này một cái trong hư không bí mật đảo nhỏ. Hai nữ tử này chính là Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm rơi vào hư không. Trước đây các nàng đích thật là nghĩ như Mạc Vô Kỵ, rơi xuống thất giới thạch. Các nàng cũng vậy lựa chọn một hư không phương vị trong đó, chuẩn bị trốn vào đi. Bởi vì thực lực của hai người quá mức thấp, cho nên Lâm Cô dùng Lạc Thư quấn lấy hai người. Để cho hai người không có nghĩ tới là, các nàng cư nhiên khi trên đường tiến vào hư không phương vị, bị một cổ lực lượng hư không cường đại cuốn đi. Nếu không phải là có Lạc Thư bảo vệ hai người sớm bị xé rách thành mảnh nhỏ. Chờ lúc hai người thanh tỉnh lại, chính là ở chỗ này hoang tàn vắng vẻ màu xanh hư không đảo nhỏ. Cái đảo nhỏ này nguyên khí cực kỳ nồng nặc. Lâm Cô giàu gì cũng là một cái đại tông môn đi ra, nàng cũng chưa từng gặp qua địa phương nồng nặc nguyên khí như vậy. Nàng cảm giác loại này nguyên khí thậm chí so với tiên linh khí còn cao cấp hơn một chút, càng thêm thích hợp tu luyện cảm ngộ. Về phần Sầm Thư Âm, vậy càng là không có biết. Duy nhất quỷ dị là, trên cái đảo này thiên địa nguyên khí nồng nặc tới cực điểm, hết lần này tới lần khác là không có một gốc cây thực vật, cũng vậy không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Tình cờ tồn tại một ít cây cỏ, cũng không biết đảo khô héo bao nhiêu năm. Bởi vì cái này trên đảo có 9 cây cột, cho nên hai người cũng vậy đem cái này đảo mệnh danh là Cửu Trụ Đảo. Hai người tại xác nhận đảo này không ai sau đó, liền bắt đầu bế quan tu luyện tại Cửu Trụ Đảo. Lâm Cô lúc tiến vào chính là đại chí tiên thực lực, cộng thêm trên người còn có đại lượng tiên đan Mạc Vô Kỵ cung cấp. Tại đây loại địa phương thiên địa nguyên khí nồng nặc tới cực điểm, ngắn ngủi vài năm liền tu luyện đến đại la tiên viên mãn. Sầm Thư Âm tư chất vốn chính là nhất lưu, thân thể của nàng được Mạc Vô Kỵ dùng hồng mông sinh tức tẩy rửa, nguyên thần tức thì được Mạc Vô Kỵ dùng minh tâm thần hoa cỏ rửa. Nguyên thần cùng thân thể tại dưới tác dụng của minh tâm thần hoa, lần nữa dung hợp sau đó, tư chất so với trước càng lên cao gấp vạn. Cộng thêm tại đây dưới đỉnh cấp nguyên khí vượt qua tiên linh khí tu luyện, ngắn ngủi mấy năm thời gian, nàng đã thăng cấp tới rồi đại la tiên viên mãn. Chỉ là nơi này thiên địa quy tắc dường như có hạn chế, cộng thêm hai người cảm ngộ không đủ, thiếu khuyết tiên đan thăng cấp. Dù cho nơi này thiên địa nguyên khí lại nồng nặc, hai người cũng không cách nào bước vào đẳng cấp cao hơn. Sầm Thư Âm lòng nhớ mong Mạc Vô Kỵ, càng là không muốn tiếp tục ở lại. Cho nên hai người tại đình chỉ tu luyện sau đó, ở trong hư không đảo nhỏ tìm kiếm lối ra. Một năm thời gian trôi qua, hai người hầu như đã đi toàn bộ đảo nhỏ. Sau cùng chỉ phải ra một cái kết luận, chính là cái đảo nhỏ này tại trong hư không bị thiên nhiên khốn trận vây khốn, các nàng chỉ có thể vào đến không thể đi ra ngoài. Lâm Cô, ta cho là chúng ta muốn đi ra ngoài, hay là phải từ 9 cây cột này cân nhắc. 9 cây cột hẳn là then chốt Cửu Trụ Đảo này, hay là chúng ta có thể thử múa cột xem sao. Cùng có thể đánh vỡ 9 cây cột này, nói không chừng chúng ta liền rời đi được cái chỗ này. Sầm Thư Âm nghe Lâm Cô nhắc tới 9 cây cột, cũng vậy cho rằng này 9 cây cột mới đúng là then chốt. Lâm Cô do dự một chút nói, Thư Âm, Lạc Thư của ngươi luyện hóa đến bao nhiêu tầng cấm chế? 67 tầng cấm chế. Sầm Thư Âm đáp. Lâm Cô cắn răng một cái nói, Thư Âm, cứ dựa theo ngươi cách nói đến, chúng ta liên thủ đi đánh 9 cây hình trụ này. Thế nhưng ngươi phải thời thời khắc khắc dùng Lạc Thư che chở chúng ta. Ta lo lắng một khi mấy cây hình trụ này bị đập vỡ, Cửu Trụ Đảo sẽ sụp đổ rơi. Sầm Thư Âm gật đầu. Cửu Trụ Đảo chính như Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô mệnh danh bình thường giống nhau, ngoại trừ 9 cây hình trụ ra, khắp nơi đều là một mảnh màu xám cho. Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm mấy năm nay lưu lạc trong hư không, sớm đã nhìn quen các loại nguy cơ. Hai người tìm sống trong chết cũng không phải một lần hai lần, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, càng làm cho hai người biết làm việc tối kỵ chính là do dự dự. Cho nên lần này hai người quyết định muốn nổ nát 9 cây hình trụ sau đó, liền không có nửa điểm do dự. Nguyên bản Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm còn tưởng rằng hình trụ các nàng không nhất định có thể nổ nát. Khi hai người toàn lực oanh kích hình trụ, hai người liền biết các nàng nghĩ sai rồi. Hình trụ dường như thiếu một loại chống đỡ. Các nàng mỗi một lần oanh kích, đều có thể để cho hình trụ buông lỏng một phần. Thư Âm, ta đã hiểu, hình trụ hẳn là bởi vì bố trí tới. Chúng ta mặc dù có thể oanh động, hẳn là thời gian dài lâu, thiên địa nguyên khí không đủ tạo thành. Tại oanh động hình trụ sau đó, Lâm cô có chút hiểu được. Tại biết hình trụ là có thể oanh động, hai người càng là liều mạng tế xuất pháp bảo công kích, thậm chí ngay cả thần thông đều tế đi ra rồi. Một năm sau, cây hình trụ thứ nhất ầm ầm sụp đổ. Gần như là tại cây hình trụ đệ nhất sụp đổ trong nháy mắt, Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô đều cảm nhận được nơi này không gian có chút bất ổn hẳn lên. Hai người liếc nhau, đều là gật đầu, biết nơi này thật là đường đi ra ngoài. Cây hình trụ thứ hai hai người thậm chí chỉ dùng 3 tháng, sau đó cây thứ ba, cây thứ tư. Khi hai người đồng thời nổ nát thứ 9 cây hình trụ, không gian chung quanh đột ngột vặn vẹo. Cửu trụ đảo dưới chân cũng vậy bắt đầu sụp đổ, không gian trực tiếp bị xé rách. Chung quanh phát sinh từng trận răng rắc vỡ vụn, thật giống như toàn bộ vũ trụ đều sụp đổ bình thường giống nhau. Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô sợ nhanh chóng cầm giữ cùng một chỗ, núp ở bên trong Lạc Thư. Sau một khắc, cuồng bạo vặn vẹo không gian lại đem hai người trực tiếp cuốn vào trong hư không. Gần như là tại hai người nổ nát 9 cây hình trụ đồng thời, địa tiên viên mãn mấy giới vực đều khiếp sợ nhìn mênh mông hư không. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được khí tức phi thăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, trở về địa cầu. Mạc Vô Kỵ mở mắt nhìn thấy là một mảnh trần nhà phát vàng ố. Hắn bỗng ngồi dậy, đầu truyền đến từng đợt đau đớn như châm đâm bình thường vậy. Phì Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi thật dài, tận lực để cho mình hòa hoãn xuống tới. Trong đầu hắn đau đớn rốt cục cũng vậy đi theo hòa hoãn xuống tới. Đây là địa phương nào? Là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ nhíu mày. Hắn mới vừa nghĩ đến Thiên Phù Sơn, trong đầu lần nữa truyền đến không thể chịu đựng được đau đớn. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể làm cho mình đừng nghĩ tới ký ức bất kỳ vật gì. Hắn bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Đây là một gian coi như phải không nhỏ căn phòng. Gian phòng ngoại trừ trần nhà phát vàng ra, còn có giường chiếu ố vàng. Mạc Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn một chút giường chiếu bản thân đang ngồi, là một cái giường sắt rỉ sét loang lổ. Bên giường còn có vài nước thuốc bình đã bị dùng qua rơi vãi. Chờ một chút. Mạc Vô Kỵ mở to hai mắt. Hắn hiểu được. Chính bản thân đang ở y viện. Trong đầu lần nữa truyền đến cuồng bạo đau đớn. Mạc Vô Kỵ lần này cố nén đau đớn. Mấy phút sau, hắn hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn tại Thiên Phù Sơn cầu liệt giới phù. Sau đó tiến vào bên trong Thánh Đạo Phù. Kết quả bên trong Thánh Đạo Phù ánh sáng vặn vẹo, hắn bị phù cửu giang đoạt xá. Sau đó hắn tại trong thức hải tế xuất Côn Ngô kiếm, một kiếm kia đi xuống. Không đúng a, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến chính bản thân hẳn là tại bên trong Thánh Đạo Phù, làm sao có thể ngồi trên một cái giường bệnh. Mạc Vô Kỵ gần như là dùng tốc độ nhanh nhất đưa truyền dịch quản trên cánh tay và châm nhổ ra, đang muốn xuống giường, hắn ngây dại. Tại trên cánh tay của mình có hai đạo nhạt yếu vết tích, một thanh vết kiếm tầm thường chế trụ một quả bùa chú vết tích. Đây là Côn Ngô kiếm cùng Thánh Đạo Phù. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì vững tin hắn không có nhìn lầm, trên cánh tay mình hai đạo nhạt yếu vết tích nhất định là Côn Ngô kiếm cùng Thánh Đạo Phù. Mạc Vô Kỵ hồi tưởng ra chính bản thân bổ ra Côn Ngô kiếm sau đó tâm nguyện cuối cùng, hắn tâm nguyện là trở về tới địa cầu. Lẽ nào Côn Ngô kiếm cảm nhận được tâm nguyện của mình, lại đem Thánh Đạo Phù trấn áp, đồng thời đưa hắn đưa đến trên địa cầu. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ nhanh chóng câu thông Côn Ngô kiếm, tại trong nháy mắt hắn chuẩn bị vận dụng thần niệm, đầu óc của hắn lần này thiếu chút nữa trực tiếp bị xé mở. Sợ Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu liễm ý nghĩ của chính mình, chỉ một lát sau đó, hắn liền hiểu được, mình bây giờ ngoại trừ cường hãn thân thể ra, không còn có bất kỳ thủ đoạn nào. Trời đệt, ngươi đã tỉnh. Một cái âm thanh hơi lộ ra vui mừng tại cửa vào vang lên. Đi theo đi tới một người thanh niên ước chừng 20 tuổi. Nhìn xem tướng mạo rất là thật thà phúc hậu. Ngươi thế éo nào lại rút kim truyền dịch. Sau lưng thanh niên là một người trung niên hộ sĩ. Nàng thấy Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên ngồi dậy, vội vàng lớn tiếng mắng. Vị đại ca này, đây là chất kháng sinh tiêm vào vết thương bị nhiễm cho ngươi. Ngươi nghìn vạn, trời đệt, vết thương trên người ngươi. Thanh niên nói chuyện ngừng lại. Hắn phát hiện Mạc Vô Kỵ trên người đáng sợ vết thương dường như đã không còn. Người kia trung niên nữ y tá cũng nhìn thấy loại tình huống này, đồng dạng kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, liền vội vàng nói, ta có tổ truyền ngoại thương thuốc, bôi một cái, thương thế trên người khang phục rất nhanh. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ cho rằng hai người này sẽ lại hỏi, hắn phát hiện người y tá cùng thanh niên cũng không có cảm thấy cổ quái, dường như rất bình thường hình dạng. Đây là nơi nào? Ta chuyện lúc trước ký ức có chút không rõ ràng lắm. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Thanh niên kia liền vội vàng nói, đây là y viện lớn nhất Khải Thư Thị, Tinh Đại phụ thuộc y viện. Ta tại La Dương chân núi thấy ngươi vết máu loang lổ, tựa hồ là từ trên núi ngã xuống, lúc này mới lại đem ngươi lưng tới nơi này cứu trị. Khải Thư Thị Mạc Vô Kỵ còn thật sự biết, năm đó hắn còn tới qua, nơi này là Khải Nam tỉnh thành thị. Xem ra Côn Ngô Kiếm đích thật là cảm nhận được tâm nguyện của mình, để cho hắn về tới địa cầu. Không làm như vậy, Côn Ngô Kiếm còn trấn áp Thánh Đạo Phủ. Côn Ngô Kiếm quả nhiên không đơn giản. Thế nhưng là, cái bãi rác này là Khải Thư Thị y viện lớn nhất. Cũ nát giường chiếu, chăn vàng ố, trần nhà sắp sập. Một cái y viện lớn nhất tỉnh lỵ nếu mà hư như vậy nói, vậy cũng quá khôi hài một chút. Còn có, trước đây thời điểm chính bản thân rời đi địa cầu liền cấm tùy tiện dùng loạn chất kháng sinh, đều đi qua đã bao nhiêu năm, thế nào còn dùng treo châm truyền chất kháng sinh. Đa tạ ngươi đã cứu ta còn không biết xưng hô ngươi như thế nào. Mạc Vô Kỵ vội vàng tạ ơn đạo. Thanh niên cười phất tay một cái, không cần chú ý, đây là một chuyện nhỏ. Ta là Tiền Chi Dương, Tinh Vũ Đại học tinh không sinh vật hệ học sinh. Mạc Vô Kỵ cười nói, đối với ngươi là việc nhỏ, đối với ta cũng không phải là việc nhỏ. Được rồi, ta gọi Mạc Vô Kỵ. Tuy tiện Mạc Vô Kỵ biết, dù cho Tiền Chi Dương không cứu hắn, hắn chỉ cần ở địa cầu, hẳn là cũng sẽ không có tổn thương gì. Dùng thân thể của hắn cường độ, cho dù là gặp giá thù, cũng vậy rất khó thương tổn hắn. Giá thù ăn hắn đó là muốn tính mạng hắn, thân thể của hắn nhất định sẽ hình thành thần thể ngăn cản. Kim châm bất đồng, đối với hắn không có bất kỳ thương tổn gì. Nếu không còn chuyện gì, ngươi đi lại đem phí dụng tổng kết một cái sao? Y tá kia nói với Tiền Chi Dương một câu, tiến vào phòng bệnh, bắt đầu thu thập nước thuốc cùng một phần công cụ. Tốt, Mạc Vô Kỵ, ngươi cùng đi với ta sao? Chờ phí dụng sau đó, chúng ta đi ăn một bữa cơm. Tiền Chi Dương vỗ vỗ Mạc Vô Kỵ vai, rất là cao hứng nói. Mạc Vô Kỵ cũng không có mang gì theo. Tuy Tiền Chi Dương không biết Mạc Vô Kỵ là thế nào xuất ra nước thuốc trị ngoại thương, hắn thế nhưng là rõ ràng Mạc Vô Kỵ trên người dường như cũng không có phát hiện vàng cùng thẻ căn cước và đồ đạc vân vân. Vậy thì đa tạ, trong này không khí có chút khó nghe, hay là sớm một chút đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, hắn lúc nào cũng cảm giác có cái gì không đúng, hắn quyết định hỏi nhiều hỏi Tiền Chi Dương. Tiền Chi Dương cười ha ha một tiếng, Vô Kỵ, trong này không khí thế nhưng là đã tinh lọc qua, chờ chúng ta ra y viện, này không khí mới gọi khó ngửi. Bất quá chúng ta quốc gia gần nghiên cứu ra mới nhất thành thị không khí tinh lọc cơ khí, đến lúc đó nhưng cũng sẽ không như bây giờ. Chi Dương, Tinh Đại phụ thuộc y viện dường như thoạt nhìn rất cũ nát a. Tại sao là Khải Thư Thị lớn nhất y viện? Đang cùng Tiền Chi Dương đi tới đóng tiền chỗ thời điểm, Mạc Vô Kỵ nhân cơ hội dò hỏi. Tiền Chi Dương than thở, đây đều là thiết bị vài thập niên trước. Khải Thư Thị cùng cái khác thành thị không có khả năng so sánh. Chúng ta cái thành phố này hàng tinh nghiệp cũng không phát đạt. Khi tiến vào thời đại hàng tinh sau đó, địa cầu tầng khí quyển bị phá hư, không khí bị ô nhiễm. Giàu có cùng người có năng lực đàn đều lựa chọn rời đi địa cầu, đi tới đế nguyên tinh. Quốc gia chúng ta tại trên thế giới vẫn có địa vị rất mạnh, ở trên đế nguyên tinh đã có một mảnh sinh tồn thổ địa. Chỉ cần có năng lực, đều có cơ hội đi tới đế nguyên tinh. Hai người đã đi tới trước cửa sổ đóng tiền, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Tiền Chi Dương lấy ra đóng tiền, là 631 đồng. Mấu chốt là phía trên kia ngày, mấy chữ năm 2077 đong đưa Mạc Vô Kỵ có chút hoa mắt. Vừa ly khai, nửa cái thế kỷ đều đi qua. Cũng không biết hắn Mạc Vô Kỵ ở trên địa cầu còn có mấy cái người quen. Đi thôi, đi chúng ta Tinh Đại ăn cơm. Được rồi, ngươi quê ở đâu? Thế nào đi tới Khải Thư Thị? Tiễn Chi Dương lại đem phí dụng nộp sau đó, rất là to lớn liệt nói với Mạc Vô Kỵ. Tại Thường Lạc, về sau ta tại Tĩnh Dương công tác qua một đoạn thời gian. Được rồi, chính là Tĩnh Dương Hạ Gia, ngươi biết không? Mạc Vô Kỵ có chút hoảng hốt, giờ khắc này hắn cư nhiên đã không còn bao nhiêu ý nghĩ ngay trước mặt Hạ Nhược Nhân dò hỏi rõ. Hắn rất muốn gặp là Văn Hiểu Kỳ, không biết qua mấy thập niên, nàng còn khỏe hay không? Có cháu chưa? Hay là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi? Hoặc là đã qua cái kia đế nguyên tinh mà Tiễn Chi Dương nói? Tĩnh Dương Hạ Gia ta tự nhiên biết a. Tiễn Chi Dương sùng bái nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Hạ Gia thế nhưng là có tư cách trực tiếp đi thông đế nguyên tinh, thậm chí có thuộc về mình tinh không phi thuyền. Hạ Gia Hạ Thị luyện thể dược dịch, đây chính là đồ đạc toàn cầu đều khát cầu. Nghe nói đế nguyên tinh cũng không có an ổn như trên địa cầu. Cái tinh cầu kia tuy rằng không khí tươi mát, hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng có rất nhiều mãnh thú cường đại. Nói đến đây, Tiễn Chi Dương dường như nghĩ tới cái gì, nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, nhà ngươi cái thuốc ngoại thương cũng vậy rất là không sai a. Cư nhiên có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, khiến cho ngươi khang phục hẳn lên, liên cả chất kháng sinh đều không cần tiêm vào. Tương lai nếu là ngươi có thể thành lập như vậy một nhà công ty, chuyên môn bán ra loại này thuốc trị thương, nói không chừng tại đế nguyên tinh cũng có chợ rất lớn. Mạc Vô Kỳ âm thầm nắm chặt nắm tay, Hạ Gia luyện thể dược dịch. Đó là hắn khai mạch dược dịch có đúng hay không? Chỉ là hắn bảo tồn tại máy vi tính sách tay khai mạch dược dịch phương pháp điều chế cũng không hoàn chỉnh. Chủ yếu vài loại dược liệu cùng phương pháp điều chế dung hợp thủ đoạn hắn cũng không có ghi vào máy vi tính sách tay. Hạ Nhược Nhân ám toán hắn sau đó, lấy đi phương pháp điều chế không đầy đủ. Hiện tại Hạ Gia đã có luyện thể dược dịch, hiển nhiên là tại của hắn không đầy đủ phương pháp điều chế sửa đổi. Bất quá nếu thứ thuộc về hắn, hắn sẽ đi đem cầm về. Ta cũng không có phương pháp điều chế, về điểm này dược dịch là ta tổ tiên lưu lại, không có dùng. Mạc Vô Kỵ nhìn xem người là rất chuẩn, hắn biết Tiễn Chi Dương cũng không phải muốn nói gần nói xa hắn phương pháp điều chế. Quả nhiên Tiễn Chi Dương than thở, vậy thật đúng là đáng tiếc. Vô Kỵ, Hạ Gia Hàng Tinh Thuốc Nghiệp Tập Đoàn thế nhưng là một trong công ty tốt nhất toàn thế giới. Ngươi thật vất vả tiến vào rồi, tại sao phải ra a a? Mạc Vô Kỵ thở dài nói, ta là bởi vì bản lĩnh không hoàn thiện bị đuổi ra ngoài, còn kém một chút bị giết đâu nè. Nghe Mạc Vô Kỵ nói thiếu chút nữa bị giết, Tiễn Chi Dương dường như cũng không có gì ngoài ý muốn, dường như cảm thấy Mạc Vô Kỵ nói rất như thường. Hai người đi ra y viện phía ngoài không khí quả nhiên so với bên trong bệnh viện càng là đục ngầu, trong không khí tràn đầy một loại không nói được mùi vị. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn trời có chút bụi, trong lòng âm thầm cảm thán. Tiễn Chi Dương than thở, nếu không phải vài thập niên trước, một viên hành tinh ở vùng ven địa cầu bạo liệt, hủy hoại địa cầu tầng khí quyển, địa cầu cũng vậy không đến mức như vậy. Tuy Mạc Vô Kỵ rất muốn hỏi viên tinh cầu kia bạo liệt là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Loại chuyện này hắn cái này người địa cầu không biết, vậy chính là có chút cổ quái. Nghe Tiễn Chi Dương nói, Mạc Vô Kỵ ngược lại hiểu địa cầu sở dĩ biến thành như vậy, dường như cũng không hoàn toàn đúng nhân loại tạo thành. Cái này cũng đối với, năm đó thời điểm hắn rời đi địa cầu hoàn cảnh cùng đại khí bảo hộ chính là một đại sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, cố nhân không còn rời bệnh viện, trên đường phố dường như cũng không nhiều xe. Người đi đường tới tới đi đi và một phần cửa hàng, cho thấy nơi này coi như là phồn hoa. Có lẽ là thói quen, người trên phố cũng không có cảm thấy không khí kém bao nhiêu. Một giờ sau, Mạc Vô Kỵ đi theo Tiễn Chi Dương đi tới Tinh Vũ Đại học. Tinh Vũ Đại học môn lâu kiến tạo rất là có khí thế. Hai cây hình trụ phân biệt sừng sững tại hai bên, để lộ ra một loại đại khí. Tiễn Chi Dương chỉ vào bốn cái chữ lớn Tinh Vũ Đại học này nói, Khải Thư Thị Tinh Đại, một trường đại học, vẫn còn là rất tốt, ở quốc nội coi như là bài danh top 20 tồn tại. Thậm chí có rất nhiều học sinh nước ngoài, cũng tới học ở trường Tinh Đại. Ta dẫn ngươi đi nhà hàng ăn cơm tốt nhất Tinh Đại trường học, giá cả so với bên ngoài tiện nghi nhiều hơn, phục vụ cũng không tệ lắm. Tuy thần niệm của Mạc Vô Kỵ không cách nào mở rộng, hắn giàu gì cũng là một cái tiên đế, cảm quan cực kỳ cường đại. Vừa tiến vào Tinh Đại, hắn đã nhìn thấy vài cái máy tinh lọc không khí. Trong sân trường không khí cũng xác thực so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ khát vọng tới cầu một chuyến, ngoại trừ một phần sự tình chưa xong ra. Hắn mơ hồ cảm giác được tương lai mình nếu mà muốn bước vào đẳng cấp cảnh giới hơn hẳn tiên đế, nhất định phải đem sự tình trên địa cầu có một cái kết. Về phần tại sao như vậy, Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm. Hắn tu luyện phàm nhân đạo, chỉ là có một loại loáng thoáng cảm giác. Cho nên lần này Côn Ngô Kiếm giúp hắn kết thúc tâm nguyện này, chờ hắn tu vi khôi phục, rời đi địa cầu. Hắn sẽ vì địa cầu bố trí một cái hộ trận, đồng thời lại đem địa cầu hoàn cảnh khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Coi như là vì địa cầu, vì mẫu tinh cầu của mình làm một phần cống hiến. Tới rồi, chính là chỗ này. Tiễn Chi Dương nói nhà hàng tiểu viện, kỳ thực liền một chỗ không xa khi tiến vào cửa trường. Người trong nhà hàng không nhiều lắm, Mạc Vô Kỵ cùng Tiễn Chi Dương mới vừa đi vào nhà hàng, đã nhìn thấy hai nữ một nam đi ra. Á Kỳ, ngươi ở đây à? Tiễn Chi Dương theo bản năng nói một câu, sau đó ánh mắt liền rơi vào người kia bạn trai. Mạc Vô Kỵ đã chú ý tới người nữ tử gọi Á Kỳ trên mặt hiện qua một vẻ bối rối, nhưng cô nữ sinh này hiển nhiên tâm lý tố chất không sai, rất nhanh thì khôi phục như thường. Chi Dương, ngươi thế nào trở về trường? Không phải đi bệnh viện? Gọi Á Kỳ nữ tử hỏi ngược một câu, nói cũng vậy còn chưa nói hết. Đi ở bên cạnh Á Kỳ, người kia bạn học trai ngược lại đưa tay nói, ngươi phải là Tiễn Chi Dương sao? Ta gọi Phong Nam, đến từ Tĩnh Dương Tinh Học Viện, bạn của Á Kỳ. Mạc Vô Kỵ sớm đã không phải là kẻ gà mờ như trước đây. Hắn nhìn tình cảnh trước mắt, liền biết Tiễn Chi Dương cùng Á Kỳ giữa đó có chút liên quan, nói không chừng đều là quan hệ bạn bè trai gái. Quả nhiên Tiễn Chi Dương sắc mặt có chút khó coi, hắn thậm chí không để ý tới đáp lại Phong Nam, cũng không có đưa tay cùng Phong Nam bắt tay, mà là nhìn nữ tử gọi Á Kỳ hỏi, Á Kỳ, ta nói theo ta đi bệnh viện, ngươi nói tinh cấp cuộc thi yêu cầu ôn tập, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Á Kỳ sắc mặt có chút lúng túng cúi đầu, xung quanh có chút an tĩnh. Một lát sau đó, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nói, Chi Dương học đệ, ngươi cũng biết ta năm nay liền phải tốt nghiệp, đi đế nguyên tinh là ước mơ duy nhất của ta. Nàng không có tiếp tục nói hết, chính là Mạc Vô Kỵ đều có thể hiểu rõ ý của nàng, đó chính là Tiễn Chi Dương không phù hợp điều kiện của nàng. Vốn là hàng dự bị, hiện tại nếu gặp, nàng nhất định phải tại giữa hai người lựa chọn một cái. Tiễn Chi Dương, ngươi rất không có phong độ. Không muốn nói Á Kỳ còn không tính bạn gái của ngươi, dù cho nàng là bạn gái của ngươi, bạn học của nàng tới rồi, ngươi cũng không thể vô lễ như vậy. Đây không phải là vấn đề lễ tiết, đây đối với tương lai ngươi không có lợi. Mặt nữ sinh khác ngược lại cau mày nói một câu, nữ sinh được gọi là Á Kỳ tóc ngắn mặt tròn, tuy rằng coi như là thanh tú, chỉ có thể nói là trung bình. Ngược lại người này nữ sinh răn dạy Tiễn Chi Dương, vóc người thon dài, da rẻ trắng nõn, hơn nữa ngũ quan hầu như coi như là tinh xảo, tóc dài xõa vai, so với Á Kỳ phải thanh tú hơn nhiều. Tiễn Chi Dương sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên nội tâm rất là không bình tĩnh. Tuy Mạc Vô Kỵ biết Tiễn Chi Dương biểu hiện rất là không có phong độ, hắn vẫn còn là cười vỗ vai Tiễn Chi Dương nói, Chi Dương, chân trời nào mà không có cỏ thơm, có một số việc không cần chấp nhất a. Cũng không biết Tiễn Chi Dương tự mình nghĩ thông, hay là Mạc Vô Kỵ khuyên nói đến tác dụng, hắn có chút không muốn nhìn Á Kỳ, lúc này mới đối với người nữ tử vóc người thon dài nói, đảm chân mạn, cô nói đúng, ta cùng Á Kỳ thậm chí còn không có trở thành quan hệ bạn bè trai gái, là ta quá suy nghĩ nhiều. Nói xong câu đó, Tiễn Chi Dương nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ, chúng ta đi nhậu đi, chúng ta nhà hàng Sơn Đề ngon miệng nhất. Được rồi, đi thôi. Mạc Vô Kỵ rất là thưởng thức Tiễn Chi Dương loại này hào hiệp, nói buông liền buông. Ngươi là Mạc Vô Kỵ, nữ tử được gọi là Đàm Chân Mạn bỗng nhiên kinh ngạc hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai a, ta là Mạc Vô Kỵ, có cái gì kỳ quái sao? Hắn nhưng không tin Đàm Chân Mạn quen biết hắn, hắn rời đi địa cầu đều mấy thập niên, huống hồ trước đây hắn nhất tâm nhào vào nghiên cứu dược vật. Hồng Nhan Chi Kỷ ngoại trừ một Văn Hiểu Kỳ đơn phương yêu mến hắn, chỉ có Hạ Nhược Nhân phía sau ám toán hắn. Ách, không có gì, chỉ là bởi vì Mạc Vô Kỷ tên này quá nổi danh, ta đây mới đột nhiên kinh ngạc mà thôi. Đàm Chân Mạn phản ứng kịp, có chút áy náy nói. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, còn xin Đàm học muội nói cho ta biết một cái, vì sao Mạc Vô Kỵ lại rất nổi danh. Thấy Mạc Vô Kỵ ôm quyền, vô luận là Đàm Chân Mạn hay là Tiễn Chi Dương đều có chút kinh ngạc. Mạc Vô Kỵ quần áo có chút phục cổ ra, lại còn dùng lễ tiết ôm quyền. Đàm Chân Mạn liền vội vàng nói, không có gì, ngươi đi Tĩnh Dương thì sẽ biết. Tĩnh Dương rất nhiều người đều biết Mạc Vô Kỵ, bởi vì nhiều năm trước tại Tĩnh Thủ Sơn xuất hiện một khối mộ bia, trên mộ bia có khắc hai hàng chữ. Hai hàng chữ đó là Mạc Vô Kỵ chi mộ, Văn Hiểu Kỳ lập. Đúng, chuyện này tại Tĩnh Dương không tính là chuyện ly kỳ gì, mọi người đều biết. Một bên Phong Nam cũng vậy gật gật đầu nói. Tuy vừa rồi Tiễn Chi Dương cũng không để ý tới hắn nắm tay lễ tiết, hắn vẫn như cũ biểu hiện rất là rộng lượng. Mạc Vô Kỵ chi mộ, Văn Hiểu Kỳ lập. Mạc Vô Kỵ tự lẩm bẩm, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa nữ hài có chút ngại ngùng, nhưng lại vô cùng có chủ kiến tú lệ, nàng là Văn Hiểu Kỳ. Có lẽ sau khi hắn chết, duy nhất có người để ý tới hắn, cũng chỉ có Văn Hiểu Kỳ. Này mộ bia được làm từ tảng đá, kỳ thực lại là một khối cực phẩm ngọc chạm khắc. Bởi vì cái khối mộ bia này, còn đưa tới Tĩnh Dương một phần tranh đấu to lớn. Đàm Chân Mạn thấy Mạc Vô Kỵ dường như có chút ngây người, đơn giản giải thích một câu. Đa tạ Đàm học muội, không biết ngươi cũng biết khối này mộ bia là đang cái gì Tĩnh Thủ Sơn địa phương nào xuất hiện, hiện ở nơi nào. Còn có này Văn Hiểu Kỳ có người đi điều tra qua hay không? Mạc Vô Kỵ cố nén nội tâm nôn nóng, liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Đàm Chân Mạn ngược lại gật gật đầu nói. Tại nơi Ngọc Thạch mộ bia bị phát hiện, sau đó thì có người đi điều tra qua Văn Hiểu Kỳ, nhưng nàng tựa hồ là mẹ quá con côi một người, cũng không có kết hôn. Nàng sau khi chết, cũng vậy mời người chôn ở Tĩnh Thủ Sơn. Về phần khối kia Ngọc Bia, sớm đã biến mất không thấy. Địa phương mộ bia xuất hiện, mấy người chúng ta bạn học còn đi tham quan qua. Văn Hiểu Kỳ đã chết. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được trong đầu của mình lần nữa truyền đến từng đợt đáng sợ đau đớn, thật giống như muôn vàn kim thép ở trong đó ghim tiếp vậy. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, đáng sợ nữa đau đớn, cũng không cách nào để cho hắn nhìn xuống trong lòng tiếc nuối cùng thương cảm, ánh mắt của hắn có chút không rõ. Hắn đã từng vì Sầm Thư Âm rơi lệ một lần, lần này hắn lại vì Văn Hiểu Kỳ chảy lệ một lần. Hắn trở về đã quá muộn, không có cách nào mang đi Văn Hiểu Kỳ. Một nữ nhân vì hắn nam tử này không có cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, thậm chí không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, cô thủ suốt đời. Đó là cần phải có bao nhiêu quyết tâm, yêu sâu đậm, mà khi sơ hắn cũng không có tại trong mắt Văn Hiểu Kỳ nhìn ra, nàng lúc nào cũng sau lưng hắn yên lặng bỏ ra, không cầu bất luận cái gì hồi báo, không cầu bất luận cái gì kết cục. Có lẽ đối với Văn Hiểu Kỳ mà nói, nàng sở cầu chẳng qua là hắn cho nàng một cái mỉm cười, một câu nhẹ giọng ân cần thăm hỏi. Thế nhưng là, những thứ này cũng không có. Hắn tâm toàn bộ tại khai mạch dược dịch nghiên cứu, tình yêu hắn cũng toàn bộ cho Hạ Nhược Nhân, nữ nhân ám toán hắn một đao. Mạc Vô Kỵ, ngươi không sao chứ? Tiễn Chi Dương nhanh chóng hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ dụi mắt một cái, lắc đầu nói, ta không sao. Nói xong, hắn nhìn Đàm Chân Mạn nói, Đàm học muội, ta biết ta nói có chút đường đột, nhưng đây đối với ta thực sự rất trọng yếu. Ngươi có thể mang ta đi Tĩnh Thủ Sơn một chuyến trước đây vị trí phát hiện mộ bia sao? A, Đàm Chân Mạn kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỵ, nàng nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ cư nhiên sẽ đưa ra loại này yêu cầu hầu như không thể nói lý. Nàng và Mạc Vô Kỵ nhưng không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn có vẻ bệnh hoạn, quần áo mặc dù không có khả năng coi như là ăn mày, cũng rất là quái dị. Nếu không phải hiện tại rất nhiều người thích mặc hán phục, nàng thật đúng là cho rằng Mạc Vô Kỵ là người có vấn đề thần kinh. Nàng lại cũng không ghét Mạc Vô Kỵ, đừng xem Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn cực kỳ ăn mày, thế nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại có một loại khó diễn tả được cảm giác. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ quần áo cũ nát, hắn khí tức trên người rất là tươi mát, khiến người ta một loại sạch sẽ,